Cô vợ xịn sò của Lục Tổng. Chương 1, trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng nắng nhẹ nhẹ tại sân bay thành phố A, một người con gái dáng hình nóng bỏng, mặc chiếc đầm body màu trắng, xách túi phiên bản giới hạn của Dior, trên mắt cũng mang đôi mắt kính của Dior, chân mang đôi dép cao gót màu đen, khuôn mặt xinh đẹp, mái tóc màu hạt dẻ, đôi môi đỏ mọng, làn da trắng nõn, Tố Nhu 22 tuổi, kiêm nhà TK nổi tiếng Lily, chủ tịch tập đoàn TN Fashion nổi tiếng lớn ở nước Mỹ. Đã 7 năm trôi qua, hôm nay cô đã đặt chân trở về nơi mình sinh ra, mục đích chính là việc trở về báo thù cho mẹ Tố Hoa của mình. 7 năm trước, vào một ngày âm u, có một người phụ nữ, Lý Mai, dắt theo một đứa bé gái, Từ Vi, kém cô 2 tuổi đến nhà và nói rằng đó là con gái của ba cô. Người phụ nữ đó nói chỉ cần để con bé đó lại cho ba cô chăm sóc. Nào ngờ từ ngày đó ba mẹ cô bắt đầu nguôi lạnh tình cảm, cãi vã. Tới một ngày mẹ cô đang trên đường đi về thăm nhà ngoại nhưng bất ngờ chiếc xe mất phanh lao xuống biển. Cô mất mẹ, ba cô lại đem người đàn bà kia về sống chung. Người đàn bà luôn gây khó dễ, đánh đập và cô em gái kia cũng suốt ngày kiếm chuyện với cô, luôn đổ lỗi cho cô làm tình cảm cha con cô ngày càng sứt mẻ. Cho tới hôm đó cô đang đi về hướng cầu thang thì con nhỏ không biết điều nào đó tự làm mình ngã xuống và đổ lỗi rằng cô đã đẩy nó xuống. Cha cô, Từ Nam, từ công ty trở về, bà mẹ kế bắt đầu khóc lóc, kể lể với cha cô. Ông xem con gái ông nó đã làm gì Tố Vi đi kìa. Ngày thường bắt nạt tôi đã không muốn làm lớn chuyện, tới hôm nay ông nhìn đi, nó đã đẩy Tố Vi từ cầu thang xuống. May mà con bé chỉ bị trật chân nhẹ, ngày mai nó sẽ còn làm gì nữa. Ông mau đưa nó ra nước ngoài đi. Khuôn mặt của ông trông khó coi, nhìn sang người hầu, kêu đại tiểu thư xuống đây cho tôi. Tố Nhu biết rằng chắc ba mình lại nghe lời bà mẹ kế kia rồi nhưng lại ca thể tin nổi, cô vừa bước xuống đã lãnh trọn cái tát từ ba cô. Chát, con sắp xếp đồ đạc đi, ngày mai ba sẽ cho người đưa con sang Mỹ du học. Ba, sao ba lại chỉ nghe lời hai mẹ con đó? Con có còn là con gái ba hay không? Ba chỉ nói một lần thôi, đừng để ba nhắc lại. Được, con sẽ đi nhưng con cũng muốn nói luôn một lần. Kể từ ngày con bước ra khỏi đây con sẽ ca còn là người của Từ gia. Tố Nam cảm thấy tại sao đứa trẻ này ngay lại càng hư như vậy chứ, thật không thể chịu nổi mà. Nhưng ông đâu biết tất cả chỉ là kế hoạch của hai mẹ con Lý Mai muốn tống cổ cô ra khỏi nhà. Được, nếu con đã muốn ta cũng không ép con nữa. Trong lòng Tố Nhu đau xót. Người ba từng yêu thương mình đây, sao một lời níu kéo cũng không có thì thôi, ở lại làm gì nữa. Ở lại chả phải lại để cho hai mẹ con kia suốt ngày đánh đập, chửi bới hay sao? Được, tôi sẽ đi cũng sẽ quay lại để báo thù cho mẹ tôi. Hai mẹ con các người ráng sống cho tốt nhé. Trở về hiện tại, cô lấy điện thoại từ trong giỏ sách gọi cho quản lý của mình. Alo, tôi xuống sân bay rồi. Thư ký Cố Thành, người đàn ông trên 1m8, khuôn mặt điển trai, IQ cao, nhanh nhẹn, đã làm quản lý cho cô DC 4 năm nay. Chủ tịch, tôi đợi ngài ở cổng số 1 ạ. Cô đi vừa ra tới cổng số 1. Thư ký đã nhanh chóng chạy lại xách vali bỏ vào chiếc xe Maybach đang đậu gần đó, bỗng tiếng nói quen thuộc phát ra. Ai dô, đây chẳng phải chị gái Từ Nhu của tôi sao? Á nhầm, Tố Nhu mới đúng chứ. Chị về nước rồi sao? Đã vậy còn đu được đại gia nữa nè. Hóa ra cũng chỉ có thế. Ha, tưởng ai, hóa ra cô em gái bé nhỏ của tôi. Đã mấy năm rồi mà cái nết ngu ngốc này vẫn không thể sửa được nhỉ. Thật không xứng để nói chuyện với tôi. Chị Y, sao không nói nổi nữa sao em gái? Từ Vi liếc mắt qua bạn trai của mình, nãy giờ thấy anh ta chỉ chăm chú nhìn không lên tiếng. Anh cho cô ta biết thế nào khi đụng phải em đi. Thẩm Huân trong lòng nghĩ người con gái trước mặt này thật xinh đẹp lại ngầu. Trong lòng cảm thán không thôi, nhưng mà đang đi với Tố Vi nên anh ta cũng phải ra oai chút chứ nhỉ. Chị gái à, xin lỗi bạn gái tôi đi. Tố Nhu nhìn sang người đàn ông cất lên nói, cảm thấy khinh bỉ, nhìn mặt cũng khá đẹp trai mà thật nông cạn. Tôi không muốn xin lỗi. Cũng chả có lỗi gì. có sao thì tôi nói vậy. Không muốn mất thời gian với người ngu ngốc. Thẩm Huân cảm thấy khá thú vị bèn hù dọa. Được chị không xin lỗi cũng đi xi nhưng tôi cho chị biết chị sẽ không sống nổi ở thành phố A được đâu. Từ Vi cảm thấy bạn trai ra mặt cho cảm thấy nở mày nở mặt cũng chen vào nói. Anh ấy là Thẩm Huân đó, chị không xin lỗi tôi thì đừng hòng sống tốt. Tố Nhu cảm thấy hai người này sao lại ngu ngốc vậy chứ? Tưởng muốn chơi với tôi là dễ sao? Được tôi chơi chết mấy người. Oa, đúng là nồi nào úp vung nấy mà. Thẩm thiếu gia, tôi chờ anh xử lý tôi đó. Ha ha. Từ Vi nghe vậy liên lao tới chuẩn bị đánh vào mặt Tố Nhu, bỗng bị một bàn tay khác chặn lại. Ha, đại gia bao nuôi đây, sao cũng chỉ làm gái thôi nhỉ. Cố Thành chau mày lại nhìn, thật sự không ưa nổi thứ con gái chua ngoa đáng ghét này. Hắn vung tay đẩy Từ Vi té xuống. Bụp, cô ta la lên a a a. Nhưng Cố Thành lại chả thèm để ý tới mà tới gần nói nhỏ với Tố Nhu. Chủ tịch đi thôi. Không để hai con người ngu ngốc kia nói tiếp, cô liền đi về bước lên chiếc xe đang đợi. Từ Vi uất ức nhưng chẳng làm gì được, chỉ quay sang nói với Thẩm Huân. Anh phải cho cô ta biết tay vì đã làm em bẽ mặt như này đó nha. Được rồi, ngoan về thôi, anh sẽ làm chủ cho em. Cô ta nở một nụ cười mãn nguyện nhưng lại không biết mình đã đụng phải nhân vật lớn a. Thật lo cho cô em gái ngu ngốc này mà, ha ha. Trong lúc đó toàn bộ câu chuyện lúc nãy đã đi xi thu vào mắt của một người đàn ông đang ngồi trên chiếc xe BMW. Anh ta cong môi cười cô gái mạnh mẽ kia. Anh ta chính là chủ tịch tập đoàn Lục Thị. Lục Dương, 28 tuổi. Khuôn mặt đẹp như tạc tượng. Bàn tay thon dài. Cao 1m85. Sống mũi cao. Biết bao nhiêu cô gái mong làm Lục thiếu phu nhân. Là một người làm mưa làm gió trong giới kinh doanh không ai dám đụng đến. Gia thế lớn nhất trong nước. Và là chủ bang trong giới hắc đạo. Anh ta cất giọng lạnh nói với thư ký ngồi trước. Điều tra cô gái Tố Nhu ban nãy. Thư ký, Trần Niên, bất ngờ, chủ tịch họ cây cổ thụ ngàn năm nở hoa rồi sao? Dạ thưa Lục Tổng, bước vào trong xe Cố Thành hỏi. Chủ tịch có cần xử lý hai người vừa nãy một chút không? Tố Nhu khẽ nhếch môi suy nghĩ cất giọng. Cho bên Thẩm thị biết một chút lễ độ đi. À, từ nay anh cứ gọi tôi là Tố Nhu, tôi sẽ vào chi nhánh làm nhà thiết kế để lọc bớt một số nhân viên. Dạ thưa chủ tịch, trở về căn biệt thự thư ký đã mua cho cô chỉ cách chi nhánh TN Fashion đi 10 phút. Bước vào nhà thật là thoải mái a, nội thất trang trí cũng rất vừa ý. Khu biệt thự tông chủ đạo màu xám ghi, bên ngoài là khuôn viên mát mẻ, còn có bàn trà vườn hoa và cả chiếc xích đu nữa. Trong lòng thầm nghĩ, tháng này phải tăng lương cho thư ký đẹp trai của mình thôi. Cách chương.